Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 690, bao phủ khen ngợi chiếu. Tuy nhiên chỉ là như thế 10 ngày công phu, phòng chiếu thế mà liền đã đột phá 10 ức đô la. Đây quả thật là 10 phần kinh khủng thành tựu. Trên thực tế, nếu như đơn thuần chỉ nói là La Mạch điện ảnh lấy được bây giờ vé bán lời nói, khả năng này mọi người cũng không biết quá kinh ngạc. Dù sao tại nhạc phi hai bộ khúc thời điểm, La Mạch liền đã chứng minh mình điện ảnh tại phòng chiếu sức biểu hiện lên khủng bố. Cho nên hắn tân điện ảnh nếu như lấy được rất cao vé bán lời nói vậy cũng không đáng quá mức kinh ngạc. Nhưng nếu như là hiện tại bộ này tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm lời nói, đó cũng không giống nhau. Bộ phim này đích xác không có quá nhiều để cho người ta 10 phần cảm giác cường đại thương nghiệp. Tràng diện, cũng không có đặc địa đặc hiệu tràng diện. Có thể nói, dựa theo truyền thống trên ý nghĩa mà nói, dạng này điện ảnh muốn có được cao phòng chiếu đó còn là cực kỳ không dễ dàng. Thế nhưng là La Mạch làm được, cũng là bằng vào dạng này một bộ chủ yếu dựa vào nội dung cốt truyện, logic, lý luận để thủ thắng điện ảnh, lại có thể dùng nhanh như vậy tốc độ trực tiếp đột phá 1 tỷ Mỹ kim phòng chiếu. Như vậy thì để cho rất nhiều phim người vì đó líu lưỡi rồi. Rồi sau đó, thảo luận tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm đến tột cùng vì sao có thể dùng nhanh như vậy tốc độ đạt được cao như vậy vé bán. Thủy triều cũng bắt đầu nhấc lên. Mọi người cẩn thận nghiên cứu qua về sau, phát hiện, bộ phim này hiện tại dùng tốc độ nhanh như vậy đạt được cao như vậy phòng chiếu. Trong đó điểm trọng yếu nhất hay là bởi vì dư luận thật sự là quá tốt rồi. Bây giờ thế giới đám mê điện ảnh trên cơ bản đều ở đây điện ảnh thẩm mỹ lên đến tương đối trọng đại. Tiến bộ, rất nhiều nơi đám mê điện ảnh khi nhìn đến tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm loại này lạnh như băng tự sự logic về sau đều đặc biệt ưa thích. Đối với trong phim ảnh hiện ra loại kia hắc ám nhưng là 10 phần có đạo lý thế giới quan cũng có rất mãnh liệt đại nhập cảm, mọi người bắt đầu mê hoặc, bắt đầu đối với bộ phim này có càng ngày càng nhiều thích cùng cảm giác mong đợi. Các nơi trên thế giới khen ngợi cũng bắt đầu truyền đến. Tại bình thường đám mê điện ảnh khen ngợi phía dưới, các nơi trên thế giới các loại bình luận điện ảnh website đều cho bộ phim này khá cao điểm số. Các loại các dạng khen ngợi nhau nhau không tiệt xuất hiện. Ở China, Mơ Tam bên trên, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cho điểm là xưa nay chưa từng có 9.6 điểm, nhưng mà này còn là tại đã chiếu 2 tuần sau cho điểm. Cái này chứng minh lấy, chờ đến chiếu phim hoàn tất về sau, điện ảnh cho điểm tại Mơ Tam trên hẳn là còn có thể duy trì tại 9.5 chia trở lên. Tại đa bần điện ảnh trên Internet, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cho điểm cũng đạt tới 9.7 chia. Cái này cho điểm so Mơ Tam lên cho điểm còn nhiều hơn. Tại Mơ Tam bên trên, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cao như vậy cho điểm cũng không phải là cái quái gì thủy quân hoặc là La Mạch fan. Cả ra, trên thực tế, Mơ Tam trên tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm 9.6 điểm siêu cao cho điểm, là 15 vạn nhân lần đám mê điện ảnh cho bỏ phiếu. Tại đa bần điện ảnh trên Internet, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm 9.7 phân cho điểm, là 13 vạn ảnh mê bình đi ra ngoài cho điểm. Cao như vậy cho điểm, tại dạng này trên website, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy cho điểm nhân số dưới tình huống. Vậy thật là lần đầu tiên, tất cả mọi người đối với bộ phim này biểu đạt mãnh liệt sợ hãi thán phục. Với lại đối với bộ phim này cũng có tương đối mạnh liệt rung động. Khen ngợi trên cơ bản yếu tắc đầy những này website có quan hệ với bộ phim này sở hữu giới diện. Hắc Ám Xâm Lâm quyển tiểu thuyết này cùng những thứ khác khách hàng theo tiêu thụ so sánh, có rất lớn tìm ra lời giải thành phần. Những này vạch trần thành phần chủ yếu đột xuất thể hiện tại diện bích người cùng phá người viết. Trong quyết đấu, điện ảnh càng là đem dạng này quyết đấu đập đến kinh tâm động phách. Ở đó mãnh liệt cảm giác đè nén bên trong, một khắc cuối cùng diện bích người đối mặt toàn bộ văn minh thành công. loại kia vui sướng cùng đại sao sao đến đầu sóng có thể đem tất cả người đổ nháo. La Mạch tại trong phim ảnh biểu hiện, ngoại trừ đối với toàn bộ điện ảnh kết cấu, tiết tấu, nội dung cốt truyện trưởng khống đã đỉnh cao nhất bên ngoài. Kỹ xảo của hắn cũng là để cho bộ phim này xuất sắc nhất địa phương một trong. Hắn đem diện bích người thu tập sở hữu chi tiết đều biểu hiện ra. Dạng này một bộ điện ảnh, cũng mới đáng giá cao như vậy phòng chiếu cùng tốt như vậy đánh giá. La Mạch một mực là hoa hạ điện ảnh người mở đường. Lần này, Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm có thể nói là đối với loại này logic nội dung cốt truyện thủ thắng khoa huyễn điện. Ảnh một lần cự đại nếm thử, với lại hắn thành công. Xem điện ảnh tạp chí. Xem điện ảnh là hoa hạ lớn nhất quan phương điện ảnh tạp chí một trong. Cái này tạp chí đối với La Mạch đánh giá cũng đặc biệt cao. Mà đây tuy nhiên chỉ là hiện tại người châu Á bọn họ đối với Tam Thể khen ngợi một bức ảnh thu nhỏ. Trên thực tế, mọi người đối với Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm đại bộ phận khen ngợi so hiện tại cho người cảm giác đều muốn càng thêm cuồng bạo. Ở nước Mỹ, Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm chiếu phim 10 ngày sau. Bộ phim này tại IMDb lên cho điểm cũng đạt tới khá cao 9.5 chia. Số điểm này cũng đại biểu người Mỹ đối với Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm theo đuổi trình độ. Với lại 9.5 chia cũng là đang đẩy đặc biệt lên 19. 7 vạn ảnh mê môn chấm điểm trên đi ra ngoài. Tại Rotten Tomato bên trên, Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm tươi mới độ là 98%. Chuyên nghiệp bình luận điện ảnh cũng đã có hơn 400 đầu. Có thể nghĩ bộ phim này đến cùng ở nước Mỹ có bao nhiêu hòa. Người Mỹ bọn họ đối với Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm xác thực đặc biệt thích. Nhất là bên trong nội dung cốt truyện cùng cái kia Hắc Ám Xâm Lâm vũ trụ xã hội quan. Không chỉ là ưa thích, cơ hồ đã đến si mê cấp độ. Hắc Ám Xâm Lâm cái từ này đang đầy đặc biệt trên bị chia sẻ hết lần này tới lần khác. Mọi người cũng liền thiên lắm lời. Không sợ người khác làm phiền hết lần này tới lần khác thảo luận loại lý luận này đến tột cùng có thể thành hay không lập vấn đề này. Đồng thời, tại chính thức đưa tin điện ảnh địa phương, mọi người đối với đưa tin Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm cũng là tốt bình như nước thủy triều. Tại Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm trong, chúng ta thấy được một cái 10 phần tàn khốc vũ trụ xã hội giá trị quan. Đây là một cái vô pháp bị chứng nhận giả mệnh đề. Nhiều khi, một bộ văn nghệ tác phẩm, nếu như muốn đạt tới dọa người hiệu quả, chân chính dọa người cũng không phải hoàn toàn cùng hiện thực không ăn khớp tình tiết. Hai là một cái hoàn toàn căn cứ vào thực tế suy luận. Tỉ như nói cái này Hắc Ám Xâm Lâm vũ trụ quan. Chúng ta không có cách nào chứng minh trinh thám này là sai lầm. Cho nên chúng ta đối với cái lý này nói chuyện cũng không thể tránh cho địa hội sinh ra cảm giác sợ. Hãi, đây là một loại đối với vũ trụ tương lai hoảng sợ. Cái này Hắc Ám Xâm Lâm lý luận, ta muốn, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Đương nhiên, trở lên vẫn là thuộc về nguyên bản tiểu thuyết sáng chói nội dung. Điện ảnh lại đem nguyên bản tiểu thuyết rất nhiều xuất sắc địa phương còn phóng đại. La Mạch đối với điện ảnh kết cấu cùng nội dung cốt truyện cùng tiết tấu trưởng khống rất tuyệt. Với lại tại điện ảnh phát ra trong quá trình, hắn có một phủ lên người xem tình cảm lực lượng cường đại. Với lại hắn lại tại điện ảnh nội dung cốt truyện cùng trong tấm hình có một 10 phần thô cuồng mà nguyên thủy mỹ cảm, chính như nhạc phi bên trong kỵ binh kia cùng bộ binh đụng nhau thời điểm không có chút nào xinh đẹp trùng kích, chính như Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm trong hồi ức nano tài liệu trực tiếp cắt nát thuyền máy một dạng. Loại này mỹ cảm rất mãnh liệt, mà Tam Thể người máy dò xét giọt nước bằng vào va chạm chiến thuật thành công đánh tan loài. Người toàn bộ chủ lực hạm đội, càng là thô cuồng mỹ cảm đăng phong tạo cực chi tác. Cùng loại này mỹ cảm đối ứng cũng là đối với cơ sở khoa học coi trọng. Cho nên, bộ phim này hoàn toàn chính xác 10 phần đặc sắc. Điện ảnh luận chứng, điện ảnh nội dung cốt truyện cũng đặc sắc vạn phần. Mỹ quốc, nghệ thuật, Âu Châu phương diện, điện ảnh khen ngợi cũng không có rơi xuống qua. Chúng ta không thể không nói. Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm có lẽ là từ trước tới nay vĩ đại nhất khoa huyễn điện ảnh một trong. Quả thật, tại đây không có tạo nên giống như Tinh Cầu Đại Chiến kinh sợ bạo con mắt đặc hiệu. Nhưng điện ảnh bản thân điện ảnh kết cấu cùng logic suy luận kết cấu đã đầy đủ bổ sung đây hết thảy trống không? Lưu lại chân chính tốt đẹp đồ vật. Nó để cho chúng ta lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai cùng ngoại tinh sinh mệnh tiếp xúc là như thế ẩn tàng sát cơ một việc. Hắc Ám Xâm Lâm như thế làm lòng người thấy sợ hãi. Điện ảnh an bài này thoải mái phập phồng tình tiết. Còn có mỗi một lần tình tiết chuyển ý thời điểm tình cảm ấp ủ đều biểu hiện La Mạch có thể đối với. Điện ảnh tốt nhất khống chế, mà nhất làm cho chúng ta sợ hãi than. Hẳn còn bao quát bộ phim này đối với tương lai thế giới sức tưởng tượng tương lai thành thị thụ. Dạng xòe ô xe đạp, tùy ý biểu hiện hình ảnh y phục, khắp nơi có thể thấy được màn hình. Xanh tựa như là thuốc màu đồ thành bầu trời. Chúng ta đi theo thu tập hiểu rõ cùng biết đây hết thảy. Đều khiến người mừng rỡ kích động. Thật không thể tin. Bất quá, đây hết thảy. Cũng không thể để cho người ta quên đi La Mạch tại cái kia ven hồ. Vượt qua trong đời xinh đẹp nhất thời gian. Tại cái kia đẹp đến mức giống như theo trong bức họa đi ra thiếu nữ làm bạn phía dưới. Cực nhanh mà qua tuế nguyệt. Chúng ta có thể tin tưởng. Đã từng là hoa hoa công tử. Playboy, hẳn là ngay ở chỗ này tìm được chính mình cuối cùng hạnh phúc. Điều này cũng làm cho ta vẫn đối với trong phim ảnh nói câu nói kia. Có mãnh liệt nhất cảm xúc, cũng có được mềm mại nhất xúc động cho tuế nguyệt lấy văn minh. Mà không phải cho văn minh lấy tuế nguyệt, cho thời gian lấy sinh mệnh, mà không phải cho sinh mệnh lấy thời gian, Pháp Quốc tạp chí màn ảnh. Ở nơi này a nhiều khen ngợi phía dưới. Tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm bây giờ đang toàn bộ thế giới trong vòng phạm vi phòng chiếu còn duy trì trước đó. Một tuần năng lực, dùng rất nhanh tốc độ đi lên tăng thêm. Mọi người đối với điện ảnh logic, đối với điện ảnh lý luận, đối với điện ảnh hình ảnh, còn có đối với La Mạch cá nhân diễn kỹ, đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Cái này cực đại kích thích bộ phim này phòng chiếu. Tuần thứ 3 sau khi bắt đầu, ở China. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm phòng chiếu cũng không có hạ xuống quá nhiều. Tuy nhiên hơi có điểm không thể tránh khỏi hạ xuống. Nhưng cái này cái hạ xuống không gian thật sự là quá nhỏ. Tuần thứ 3 thời điểm, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm ở China vẫn là chiếu phim 7 ngày. Tại trong vòng 7 ngày vẫn như cũ lấy được 4.8700 triệu phòng chiếu. Đây là rất nhiều Hollywood đại phiến gia nhập thử kỳ đương chiến đoàn dưới tình huống. Cũng bởi vì có dạng này phòng chiếu. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm ở China tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 19.37 ức nhân dân tệ cấp độ. Mắt thấy rời 2 tỷ phòng chiếu số liệu chỉ thiếu chút nữa xa. Với lại, căn cứ tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm hiện tại lấy được những này phòng chiếu còn có dư luận cùng phòng chiếu hậu kính. Đến xem, tiếp xuống tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm không chỉ có 2 tỷ phòng chiếu không chút nào thành vấn đề. Với lại cũng có thể đột phá nhạc phi mãn giang hồng. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu ghi chép, vọt tới đan phiến 25 ức nhân dân tệ vé bán cấp độ. Cho nên, bây giờ mọi người đối với bộ phim này chú ý cũng càng cao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.